Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1131, chương 1072, xác định cùng tiến vào. Đạo cụ tên, thập nhị sinh tiếu hạnh vận phúc đại, hạn chế thời gian, thuộc loại, rút thưởng máy, chức năng, có thể từ đó rút ra cát C200 đến 1000 khu trong phòng đặc thù đạo cụ. Đồng thời có nhất định tỷ lệ thu hoạch được 12 cầm tinh tấm thẻ. 12 cầm tinh tấm thẻ nhưng cùng hảo hữu tiến hành trao đổi. Góp đủ 12 cầm tinh về sau, liền có thể đem tấm thẻ nhóm giao cho người đại diện. Người đại diện sẽ đem 12 cầm tinh tấm thẻ nhóm đổi vì cỡ lớn đoàn đội điện ảnh ra trận bằng. Chứng, đúng hạn hạn chế thời gian trong phòng chưa góp đủ, có thể đem thiếu khuyết tấm thẻ nhóm đổi vì cát C. Cát C số lượng xem tấm thẻ nhóm bên trong tấm thẻ số lượng mà định ra. Sử dụng đối tượng, tự thân, có thể mua số lần. Không hạn, phải chăng chiếm dụng đặc thù đạo cụ mang theo cột, là, đổi cần thiết cát C, 500, phải chăng có thể thu về. Không thể thu về, Thiên Giang Nguyệt còn lại đặc thù đạo cụ mang theo cột cuối cùng lựa chọn hạnh vận phúc đại. Bởi vì, khủng bố phim trường, bộ phim này địa điểm cũng không phải là cực đoan hoàn cảnh. Cho nên không cách nào tiến hành nhằm vào. Cân nhắc đến hạnh vận phúc đại nhất định có thể rút ra một cái đặc thù đạo cụ. Mua hạnh vận phúc đại tương đương với đem còn lại đặc thù đạo cụ mang theo cột tiến hành một lần. Đánh bạc, tiến vào điện ảnh về sau. Chỉ cần rút ra đến thích hợp đặc thù đạo cụ liền có thể tính kiếm bộn không lỗ. Nếu như lại thu hoạch được một chương thập nhị cầm tinh tấm thẻ, có thể nói kiếm lời lớn. Hạnh vận phúc đại ngoại hình là một cái màu vàng kim viền đỏ túi. Túi bên trên dùng thuần trắng sợi tơ có thêu sinh động như thật 12 cầm tinh hình vẽ. Miệng túi có một cái màu xanh sẫm dây nhỏ trói chặt. Tỉ mỉ nghĩ lại, rút thẻ cũng không phải là chỉ cần cát xê nhiều là được. Các ngươi phát hiện không có. Cần đem hạnh vận phúc đại đưa vào điện ảnh thế giới về sau mới có thể rút ra. Hạnh vận phúc đại cần tạm ở đặc thù đạo cụ mang theo cột. Thông qua loại này hạn chế, diễn viên không cách nào một lần mang 12 cái phúc túi đi vào. Để cho mình thu hoạch được 12 cái đặc thù đạo cụ. Thiên Giang Nguyệt điểm ra hạnh vận phúc, đại điểm mấu chốt, cho dù là tuyến một diễn viên, cát C có thể tùy tiện mua 100 cái phúc túi. Lại bởi vì cần chiếm cứ đặc thù đạo cụ mang theo cột nguyên nhân. Cũng không cách nào nhẹ nhõm góp đủ 12 cầm tinh tấm thẻ. Nếu như chúng ta 4 người mỗi người mang một cái. Vận khí tốt một điểm. Nháy mắt có thể góp đủ 4 tấm. Thiên Giang Nguyệt hai tay ôm ngực. Dùng dò xét người ánh mắt nhìn xem địa ngục đường về đoàn đội 3 người khác. Tiền Thương Nhất liếc qua. Không để ý đến. Trị liệu hình đặc thù đạo cụ. Ta đã nhìn chúng một cái. Tên là hỗn hợp hình tu phục châm tễ. Hình dạng là tiểu hào ống tiêm bộ dáng. Chỉ có thể sử dụng một lần. Bất quá chữa trị năng lực so với cấp cứu phun xương mạnh hơn. Hơn nữa có thể trị liệu chúng độc tình trạng. Ta còn chưa nói xong. Này một đặc thù đạo cụ nhất làm cho ta yêu ái một điểm là đưa nó rót vào trong cơ thể về sau. Có thể ở sau đó 10 phút bên trong duy trì liên tục chữa trị thương thế trên người. Bao nhiêu? Cát C. Thiên Giang Nguyệt hỏi. 500 cát C. Tiền Thương Nhất bình thản nói. Thiên Giang Nguyệt ngươi đã mua xa hoa bản cấp cứu phun xương. Ta cảm thấy như ta có thể lại đổi một cái chức năng tính chất đạo cụ. Gọi là tỉnh thần dược hoàn. Có thể chống cự giấc ngủ. Có nhất định tác dụng phụ. Sử dụng sau cần 3 lần thời gian nghỉ ngơi. Cần 100 cát C. Ưng Nhãn mở miệng nói ra. Ta lại đổi một cái cấp cứu phun xương. Bị ảnh hí cho rằng bỏ một cái ở trên người tương đối bảo hiểm. Các ngươi đều không mua. Thiên Giang Nguyệt nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Lần sau có cơ hội lại mua. Tiền Thương Nhất nhẹ nói. Địa ngục đường về đoàn đội 4 người đặc thù đạo cụ đổi tình huống. Tiền Thương Nhất, toái liệt đích thời quang, 500 cát C, hỗn hợp hình tu phục châm tễ, 500 cát C, Ưng Nhãn, thủ vọng lạp trúc, 150 cát C, tỉnh thần dược hoàn, 100 cát C, Thiên Giang Nguyệt, cấp cứu phun xương xa hoa bàn, 600 cát xê, thập nhị sinh tiếu hạnh vận phúc đại, 500 cát xê, bị ảnh hí, thần phong phù lục, 500 cát xê, cấp cứu phun xương, 200 cát xê, rời đi chủ thế giới phía trước. Ưng nhãn nhìn thoáng qua chính mình còn thừa cát xê số lượng, 27 cát xê, chỉ còn lại hai chữ số. Nhân vật của hắn dần dần trở thành nhạt, tiếp theo hoàn toàn biến mất. Cấp cao khách sạn tầng dưới phòng ốc bên trong, vòng xoáy đỏ như máu dần dần xuất hiện. Ưng nhãn thân ảnh xuất hiện tại trước gương. Nguyên rùa búp bê huyết tẩy thủ thuật đao tổ chức về sau cũng không có bỏ qua hắn. Những ngày này hắn mỗi ngày đều có thể thấy được nguyên rùa búp bê thân ảnh. Lúc ban ngày, nguyên rùa búp bê nếm thử lợi dụng đủ loại ngoại vật giết chết ưng nhãn. Dù cho không cách nào giết chết, cũng phải nghĩ biện pháp nhường ưng nhãn trọng thương. Cái ghế dưới nệm lót phương đinh mũ, đột ngột vang lên tiếng đập cửa, nhuốm máu khăn tay, vân vân vân vân. Ưng nhãn lấy ra điện thoại di động của mình. Hắn thấy được trên màn hình điện thoại di động mới có điện thoại chưa nhận thông chi. Thế là tay phải hắn ngón trỏ từ trên xuống dưới hoạt động, nhường thông chi cột hiện ra. Phía trên mã số là ưng nhãn nhận biết dãy số, là định chế mộ bia người liên hệ. Ưng nhãn gọi lại, tút tút tút, điện thoại mở ra, "Uy, xin hỏi là vị nào?" Trên điện thoại di động phương loa bên trong truyền ra một tên nữ tính thanh âm. "Ta là Khuông Thế Hàn, ta đầu tuần tìm ngươi định chế 12 khối mộ bia." Ưng nhãn nhìn mình trong gương đáp, "A a, ta nhớ ra rồi. Hôm qua ta gọi điện thoại cho ngươi, nhưng là ngươi không có tiếp. Ngươi muốn mộ bia đã định chế tốt, đồng thời đã đưa đến ngươi chỉ định mộ viên. Hiện tại cũng đã không sai biệt lắm nhanh hoàn thành. Ngươi đi qua nhìn xem, có bất mãn ý địa phương có thể cùng sư phụ nói." Đối phương trả lời phi thường cấp tốc, ưng nhãn trả tiền thời điểm cực kỳ hào phóng, thậm chí có thể tính khách hàng lớn. Bởi vậy đối phương giọng nói phi thường thân mật. "Cảm ơn," ưng nhãn nói. "Không cần cảm ơn, có việc gọi cú điện thoại này cho ta là được, ta sẽ giúp ngươi giải quyết." Đối phương sau khi nói xong đem điện thoại cúp máy, phi nhanh tàu điện ngầm bên trong. Ưng nhãn ngồi tại vị trí trước, hắn ưỡn lưng phải thẳng tắp. Bỗng nhiên, chỗ ngồi đối diện cửa sổ hiện lên nguyền rùa búp bê mặt, khóe môi vểnh lên, tựa hồ tại đối ưng nhãn cười. Một màn này cũng bị ngồi tại ưng nhãn bên cạnh tráng niên nam tính thấy được. Hắn lấy xuống mắt kính của mình vuốt vuốt, cho là mình nhìn lầm. Một giây sau, nguyên rùa búp bê biến mất vô tung vô ảnh. Bởi vì phía trước xuất hiện tai nạn xe cộ mà trì hoãn tốc độ chạy trên xe buýt. Lái xe cùng hành khách ngay tại thảo luận phát sinh tai nạn xe cộ nguyên nhân. Hai chiếc xe con đều là bởi vì thấy được một cái kinh khủng búp bê mới đạp mạnh phanh xe. Kết quả dẫn đến phía sau xe chạm đuôi. May mà phía sau xe tốc độ xe không vui, phản ứng cũng kịp thời. Chưa từng xuất hiện nhân viên thương vong. Thanh lãnh trong mộ viên, ưng nhãn một chút liền thoáng nhìn ngồi tại hắn định chế trên bia mộ nguyền rùa búp bê. Chớp mắt về sau, nguyền rùa búp bê lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Phảng phất chưa từng có xuất hiện qua. "Ngươi xem một chút thế nào?" Sư phụ chạy tới hỏi. "Có thể." Ưng nhãn gật đầu. Bọn người rời đi về sau, ưng nhãn tay phải đặt ở trên bia mộ, từng bước sờ qua đi. F23 tiểu đội tổng cộng 12 người. Hắn liền định chế 12 khối mộ bia, bao gồm chính hắn khối đó. Trên bia mộ đều là tiểu đội thành viên từng tên thật. Thủ thuật đao tổ chức đã bị diệt. Bất quá chúng ta thù còn không có báo xong. Ưng nhãn thần sắc bi thương. Âm trầm thiên khai bắt đầu hạ vụ mưa nhỏ. Nước mưa nhỏ xuống trên người ưng nhãn, đem hắn quần áo ướt nhẹp. Ưng nhãn trong đầu hiện lên ở thủ thuật đao căn cứ dưới mặt đất nhìn thấy nội dung. Hắn giết chết thủ thuật đao tổ chức thủ lĩnh về sau cũng không có lập tức rời đi, mà là đi tới Babylon vườn treo phòng tài liệu bên trong. Thông qua Andy bàn tay cùng trên người hắn động thái mật mã khí, ưng nhãn thành công tiến vào hệ thống bên trong. Tiếp theo, hắn nhìn thấy thủ thuật đao tổ chức tương lai 5 năm kế hoạch. Thủ thuật DAO tổ chức lợi dụng tiềm ẩn tại từng cái trong chính phủ nhân viên gián điệp thu hoạch. Chiến tranh tình báo. Về sau, nhân viên gián điệp đem tin tức báo lại thủ thuật DAO tổ chức. Tương lai 5 năm kế hoạch. Thủ thuật DAO tổ chức dự tính muốn mở 3 cái mới chiến trường. Dùng mở rộng robot người nhện lượng tiêu thụ. Vấn đề ở chỗ, mới chiến trường mở cũng không phải là thủ thuật DAO tổ chức có thể quyết định sự tình. Thực tế người quyết định là thủ thuật DAO tổ chức khách hàng lớn. Tuyệt đối không thể đắc tội hộ khách. Khách hàng lớn cần cõng nồi người. F23 tiểu đội liền bị thủ thuật DAO tổ chức từ bỏ. Đã ta đã bước trên con đường này, khẳng định sẽ đi thẳng xuống dưới. Chỉ là, người vô tội trôi giạt khắp nơi là không thể tránh khỏi sự tình. Hơn nữa, dù cho ta báo thù thành công, mới tổ chức vẫn như cũ sẽ lặp lại trước kia sai lầm. Ưng Nhãn ngẩng đầu nhìn bầu trời. Hai tay của hắn nhô ra. Tiếp được từ trên trời giáng xuống nước mưa. Ta suy nghĩ mấy ngày. Không có kết quả. Ưng Nhãn thở dài. Trước mắt ta dự định đi một bước nhìn một bước. Về sau có lẽ sẽ không còn có loại ý nghĩ này. Có lẽ sẽ được ăn cả ngã về không? Đến tột cùng như thế nào? Ta sẽ một mực chú ý bọn họ động tĩnh. Hy vọng ta mãi mãi cũng sẽ không trở thành nhân loại công. Địch, Ưng Nhãn nhìn về phương xa. Hắn biết, sau 3 tháng, hắn nhìn ra xa phương hướng. Sẽ xuất hiện một cái mới chiến trường. Sẽ xuất hiện một cái mới địa ngục. Nhân gian địa ngục, thời gian một ngày trôi qua. Tham diễn chính thức điện ảnh thời gian sắp đến. Tiền Thương Nhất ngồi đường sắt cao tốc đi tới thành thị cấp 1. Địa ngục điện ảnh yêu cầu hắn đi tới thành thị cấp 1 bên trong gọi là vị danh hoa uyển cao cấp. Tiểu khu bên trong, hắn một đường thông suốt đi tới tạm thời thuộc về mình biệt thự bên trong. Nhìn thấy trong biệt thự trang trí nháy mắt, Tiền Thương Nhất liền rõ ràng chính mình sắm vai nhân vật tại May Mắn 2 bộ phim này bên trong. Sẽ không là một cái nghèo khó diễn viên quần chúng. Dù cho vẫn là diễn viên quần chúng nhân vật, cũng là có tiền diễn viên quần chúng. Đương nhiên, 89/10 sẽ không là diễn viên quần chúng. Tiền Thương Nhất dựa theo địa ngục điện ảnh yêu cầu nằm tại hình vuông trên giường lớn. Tuy là thời gian là 12 giờ trưa, nhưng là hắn vẫn như cũ rất mau tiến vào mộng đẹp. Rơi xuống cảm giác truyền đến, bất quá rất nhanh biến mất. Hắn cảm giác mình rơi vào một đoàn trên bông. Hắn mở hai mắt ra, nhìn xem trần nhà trắng noãn, bên tai truyền đến chuông điện thoại di động, nhiều tin tức trong đầu xuất hiện. Trình Tinh Uyên, tam tuyến minh tinh điện ảnh, biểu diễn qua 3 bộ phim ảnh, sắm vai nhân vật toàn bộ là nam tam số về sau bài. Tuy là trong nhà có tiền, nhưng là người nhà của hắn không quá hy vọng hắn biến thành diễn viên, càng hy vọng hắn biến thành bác sĩ, luật sư. Bất quá Trình Tinh Uyên trong lòng có một cái diễn viên mộng. Thế là hắn nghĩ biện pháp thuyết phục người nhà. Nếu như hắn không có xông ra thành tựu, liền tuân theo người nhà an bài tốt công việc tốt. Trình Tinh Uyên tham diễn 3 bộ phim ảnh biểu hiện cũng không tệ. Làm sao ra sân ống kính quá ít. Căn bản là không có cách gây nên người xem chú ý. Vì sao lại dạng này? Trình Tinh Uyên trong lòng rõ ràng. Mặc dù mình người nhà trên miệng đồng ý, nhưng là trong bóng tối như cũ tại cho hắn làm áp lực. Sớm định ra nam nhị nhân vật phản diện, một đêm tỉnh lại bị một tên khác tiểu thịt tươi cấp thay thế. Nếu như đổi thành một vị thực lực phái diễn viên còn tốt, Trình Tinh Nguyên còn có thể bằng vào phim ảnh bản thân nhiệt độ thu hoạch được cao hơn chú ý. Đáng tiếc là một tên diễn kỹ không tốt mặt khác không muốn cố gắng thịt tươi diễn viên. Tuy là cũng có thể hấp dẫn fan hâm mộ, nhưng là đều là hướng về phía tiểu thịt tươi mặt mà đi. Đối với hắn không có trợ giúp. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.